Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 742. Vân thượng một môn, không thể nhục, nhục người, giết không tha, tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Vệ tử Thanh lời nói cũng không có nghênh đón bất kỳ đáp lại nào. Giống như là thạch rơi vào đại hải đồng dạng, không có chút nào tin tức có thể nói. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Trương Vô Kỵ làm sao có thể không biết mình sư phụ tức giận. Mình cũng là vô cùng sinh khí. Bất quá người sư phụ này tức giận lên bộ dáng, liền thật hơi sợ, liền ngay cả mình, vậy cảm thấy một trận bất an. Muốn mở miệng, lại bị vệ tử Thanh giơ tay lên cho ngăn trở. Vừa mới nói đến như vậy tận hứng, hiện tại ta đi ra, lại không nói câu nào. Cái này nhưng cũng có chút không xong. Không phải sao các vị? Vệ tử Thanh nhàn nhạt một cười. Đúng vào lúc này, ngũ đại môn phái bên trong đột nhiên truyền ra mấy âm thanh tiếng kinh hô. Lập tức liền nhìn thấy, trọn vẹn mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ người kia trong đám bay ra. Hung hăng ném xuống đất. Phốc phốc, mấy người này quẳng xuống đất. Từng cái vô cùng hoảng sợ, miệng phun máu tươi. Đám người này không phải ai, chính là mới vừa rồi mở miệng chào Tiếu Vân bên trên thiên nhất môn người. Hắn cái này là làm sao làm được? Cái này, chấm ngoặc kép, Ân Thiên Chính đám người sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Vừa mới một nhóm người này là thế nào bay ra ngoài? Bọn họ vậy mà hoàn toàn không có phát giác được. Thật là khủng khiếp, quá kinh khủng. Phái võ đang đám người bên trong. Ân Lê Đình còn có Tống Thanh Thư con mắt mở to. Khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại Trương Vô Kỵ xuất hiện thời điểm, hắn liền nhận ra hắn. Đặc biệt là đang nghe cái kia gọi là từng A Ngưu gọi nam tử kia sư phụ thời điểm. Trên mặt liền lộ ra quả là thế thần sắc. Chỉ là để bọn họ hoảng sợ là, nam tử này có một chỉ có thể hành hạ đến chết diệt tuyệt vượn trắng. Lại không nghĩ tới hắn bản thân thực lực vậy mà vậy khủng bố như thế. Trong nháy mắt xuất hiện lăng không đạp hư. Càng là trong nháy mắt, liền xuất hiện. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đến hắn như thế nào xuất thủ. Vừa mới mở miệng khiêu khích Vân Thượng Thiên một đám người liền bị bắt tới. Thủ đoạn này, cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng a. Nếu là mình hai người vừa mới vì diệt tuyệt sư thái xuất thủ. Như vậy hai người mình hiện tại, lập tức hai người trên mặt mồ hôi lạnh liền như là nước mưa đồng dạng không ngừng chảy xuống. Mình là thật may mắn. Cái kia diệt tuyệt, là thật là xui xẻo a. Ngươi muốn làm gì? Bị bắt tới trên mặt mấy người tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Bọn họ đến bây giờ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. A, ta muốn làm gì? Các ngươi nói, ta muốn làm gì đâu? Vệ tử Thanh lạnh cười nhìn lấy một nhóm người này. Khoảng chừng hơn 10, trong đó có mấy cái. Rõ ràng thực lực vẫn rất cao. Lại là hậu thiên tu vi. Mấy người này vệ tử Thanh vừa mới xem kịch thời điểm nhận biết qua, chính là Côn Luân phái cùng phái Không Động trưởng lão cùng trưởng môn. Liền bọn họ, vừa vặn ra khỏi miệng diễu cợt bắt đầu. Vậy có mấy cái hòa thượng thiếu lâm, tính toán ra, ngoại trừ võ đang, mỗi môn phái thật đúng là phân mấy cái. Chúng ta vừa mới chỉ là nói giỡn, chúng ta cũng không có đắc tội Vân Thượng một môn ý tứ. Chúng ta, chấm ngoặc kép, cái này Vân Thượng một môn trưởng môn quá kinh khủng, biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, cái này căn bản không phải phổ thông người giang hồ có thể biểu hiện ra ngoài. Lập tức có người mở miệng muốn cầu khẩn nói, nhưng lời nói không có mở miệng, một đạo kiếm khí đột nhiên từ vệ tử Thanh đầu ngón tay xuất hiện. Kiếm khí kia trực tiếp xuyên qua người kia đầu lâu, máu, trực tiếp từ người kia sau đầu xuất hiện. Máu tươi bắn tung tóe đầy đất, tướng sau lưng đồng dạng bị bắt ra một người mặt nhuộm đỏ. Không có ý tứ, ta cũng là nói giỡn. Vệ tử Thanh lạnh cười nhìn người kia, ánh mắt người nọ vẫn như cũ mở to. Trên mặt còn tràn đầy cầu khẩn thần sắc. Đến chết, hắn cũng không nghĩ tới vấn đề này sẽ phát sinh đến bây giờ tình trạng. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Không ai từng nghĩ tới. Cái này Vân Thượng một môn trưởng môn nói ra tay liền xuất thủ. Càng không nghĩ đến, đường đường một cái trưởng môn, thật đúng là hội ngay trước tất cả mọi người mặt giết người. Đây tuyệt đối là uy hiếp, trần trụi uy hiếp, mà cái này uy hiếp, chỉ vì này một đám vừa mới tại khinh thường Vân Thượng một môn. Tại đối cái này Vân Thượng một môn cười nhạo, không có ở nói chuyện, cầu khẩn thanh âm ngừng, liền ngay cả cái kia thứ gì Côn Luân, không động, thiếu lâm cao thủ, vậy đình chỉ cầu khẩn, càng là truyền đến một cỗ mùi hôi thối. Đám người này, vậy mà trực tiếp sợ tè ra quần. Bất quá này cũng bình thường, cùng giữa sân người khác biệt. Này một đám cảm nhận được Vệ Tử Thanh trên thân uy áp nhưng xa so với người khác tới đến phải mạnh mẽ rất nhiều. Mà nếu không phải Vệ Tử Thanh tận lực áp chế, đừng nói bài tiết không kiềm chế, đó là tại hắn uy áp dưới trực tiếp bạo thể bỏ mình. Nhìn thấy mấy người này tại cái này nho nhỏ uy áp dưới lại nhưng đã sợ đến bài tiết không kiềm chế, Vệ Tử Thanh lông mày lập tức có chút gấp cau lên tới. Thực lực mình đến cảnh giới này, lẽ ra không nên cùng cái này một bầy kiến hôi để ý quá nhiều. Thế nhưng, cái này lại liên quan đến Vân Thượng một môn mặt mũi. Thế gian vạn vật vi sô cẩu, duy ta Vân Thượng một môn ngạo thiên hạ. Hiện tại ngay cả sâu kiến cũng dám chào Tiếu Vân bên trên một môn. Cứ như vậy, bọn họ liền sống không được. Lập tức nhàn nhạt đến xem dạng Trương Vô Kỵ, thản nhiên nói, giết a, ông, cái này vừa nói, Trương Vô Kỵ sắc mặt lập tức đại biến. Trương Vô Kỵ chưa bao giờ từng giết người, liền xem như chiến đấu, cũng bất quá là để cho người ta đã mất đi sức chiến đấu. Mà bây giờ, Vệ Tử Thanh lại muốn hắn giết người. Cái này Trương Vô Kỵ sắc mặt làm sao không có thể đại biến. Tại nghe nói như thế thời điểm, nhóm người kia mặt bên trên lập tức tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ điên cuồng địa dẫy giụa lấy, muốn chạy trốn, muốn cầu khẩn, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ liền là động vậy không động được, ngay cả lời vậy nói không nên lời, chỉ có thể tuyệt vọng cầu khẩn nhìn xem Trương Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược còn có Chi Chu Nhi cũng là sững sờ, vội vàng nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Các nàng biết Trương Vô Kỵ chưa bao giờ từng giết người. Muốn để Vệ Tử Thanh đừng cho hắn giết người. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh nhưng thật giống như không nhìn thấy đồng dạng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Trương Vô Kỵ. Hắn là không có giết người. Nhưng càng như vậy, lần này, hắn thì càng muốn hắn giết người. Bởi vì lần này, đám người này nhục nhã là Vân Thượng Thiên cái này một tên chữ. Cái này kiếm thứ nhất. Hắn người trưởng môn này ra, mà liền tiếp đó, liền muốn hắn cái này đệ tử đi xử lý. Hắn giết, liền chân chính xem như Vân Thượng Thiên đệ tử. Nếu là không có giết, ngay cả tông môn vinh dự đều không hội thủ hộ. Cái này đệ tử, liền xem như mình nhìn lầm mắt, mà nghênh đón Trương Vô Kỵ hậu quả chỉ có một cái. Cái kia chính là bị Vệ Tử Thanh phế đi tu vi. Để hắn đi làm một cái chỉ hội từ bi đại hiệp a. Bất quá, rất nhanh, Vệ Tử Thanh khóe miệng liền lộ ra hơi cười. Chỉ gặp cái kia Trương Vô Kỵ cúi đầu, kiếm vừa bấm ngón tay, phía sau ba thước thanh kiếm đột nhiên xuất khiếu. Cái kia hóa thành một đạo thanh mang tại tất cả mọi người không có phản ứng lại đây trong nháy mắt. Ở đâu một đám quỳ người trước người xuyên qua, lập tức lại nhập xinh đẹp. Vân Thượng một môn không thể nhục, nhục người, giết không tha. Thanh âm lạnh như băng tại Trương Vô Kỵ trong miệng phát ra. Tại chúng nhân hoảng sợ trong ánh mắt, mấy cái kia quỳ ngũ đại môn phái người, thân thể lập tức nổ tung lên. Máu, nhuộm đầy một chỗ, tứ chi, hài cốt, giải đầy một chỗ, yêu diễm kinh khủng. Giờ khắc này, trong tai mọi người chỉ có Trương Vô Kỵ một câu nói kia. Vân Thượng một môn. Không thể nhục, nhục người, giết không tha, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.